hai con có muốn xem xiếc không? Khánh Anh vui vẻ nhìn Nhi và bảo. Con có hai nhóc đồng thanh, nam này bể phốt, Khánh Anh chưa kịp nói xong câu thì nam nhảy bổ vào. Ôi đừng, đừng nhắc đến cái thứ đó. Xin mày đừng, hoa hoa nam làm bộ khóc như trẻ con. Nhớ lại hình phạt năm xưa, nam dị ứng với nó lắm rồi. Đừng bảo anh sẽ bắt nam đi làm nó một lần nữa nhé. Nam đi chết đấy, hích hích, thôi tao chả làm gì chúng mày đâu. Hôm nay tâm trạng tao đang vui. Tao tha đấy, Khánh Anh nói xong. Minh và Nam thở phào nhẹ nhõm. Lâu lắm rồi hai người mới cảm thấy yêu Khánh Anh như hôm nay. Gió biển lạnh lẽo, một chàng trai đứng đó. Khẽ khép hở đôi mắt đầy mệt mỏi. Biển lúc nào cũng đẹp. Hoàng hôn xuống lại càng đẹp hơn. Chàng trai đang buồn nhất trong tất cả thứ buồn phiền trên trái đất này. Anh mong kiếp sau tái sinh, anh sẽ là một người khác, với một tính cách khác. Đã không còn gì ngoài bàn tay trắng. Sau bao năm gây dựng vẫn trở lại với bàn tay trắng đầy gian nan. Cuộc đời mất hoàn toàn ý nghĩa. Không thể tìm đâu một lý do để cho anh sống. Vô vọng, tất cả chỉ là vô vọng. Nước biển mênh mông gợn từng con sóng vỗ vào bờ. Đôi mắt mở to nhìn lên trời. Nơi có chúa có người thân của mình. Đôi chân cứ bước mà không biết mình sẽ ra đi mãi mãi. Cứ thế bước thôi, nước ngập quá đầu gối, sâu hơn nữa gặp đến cổ, sâu hơn nữa. Hình bóng thanh niên cao lớn đã không thấy đâu, thay vào đó là sự tĩnh lặng đến kinh ngạc của nước biển. Mặt biển bao la nuốt trọn cả con người chàng trai. Tất cả hãy mang anh đi thật xa. Phía sau một cô gái đứng thở dài, đôi chân trần lướt nhẹ qua là nước mát và hét to. Ông trời ơi, không hoàn toàn không xứng đáng sao? Con hoàn toàn thua rồi, con phải làm sao đây? Con phải sống sao những ngày tháng còn lại đây? Con không còn mặt mũi đối mặt với ai hết, con nên chết phải không? Cách chương.